Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chắc là chạy rồi đó. Cái hello bé Diễm Trinh, chào em. Không, cái Facebook nó có cái giao diện bình luận mới, cái giao diện mới, livestream mới. Nó kiểu nó rất là hay. Anh thấy nó rất là hay đó. Mà anh thấy nó như cứt luôn. Tóm lại nó rất là hay. Bởi vì thật ra anh không có hiểu lắm. Nhưng mà anh thấy nó như cứt đó. Bởi vì nó bị vào phía bên tay phải. Và quan trọng hơn là anh không có ghim được bình luận. Ồ, anh là admin, tại sao anh không ghim được bình luận? Hello anh em của YouTube. Hello bạn Diễm Trinh. Ok, các bạn cho mình lướt qua cái giao diện mới của livestream ở bên Facebook. Nói chung là mình không hiểu lắm. Mình không hiểu. Nó hơi khó hiểu một tí. Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa các bạn, hôm nay nó hơi bị kỳ lạ một chút. Tại vì mình đang xem cái giao diện mới của trình livestream ở trên Facebook. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái trình livestream của Facebook này nó không thể bằng của YouTube được. Trông nó như cứt luôn đó. Của YouTube nó sành điệu lắm, nó ok lắm, mọi thứ nó rõ ràng lắm. Nhưng mà của YouTube thì nó hơi bị như cứt. À, của Facebook thì nó hơi bị như cứt. Ok. Bé Huyền My, làm sao anh biết được là em bị mất fan cứng? Anh đâu có tìm được, anh đâu có làm được cái đó đâu. Ok, chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của Chuyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Báo Mộng của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Để ủng hộ anh Nguyễn Thanh Hùng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Nguyễn Thanh Hùng hoặc là vào nhóm Chuyện Ma Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn để đọc các chuyện ma của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Báo Mộng xin phép được. Lúc này, ở trong sở cảnh sát, mọi người đang trao đổi ý kiến thì bỗng nhiên màn hình máy chiếu hiện ra. Loang loáng trong màn hình chỉ là những mảng âm thanh và hình ảnh chói lòa. Một giọng nói vang lên ở trên loa báo động của sở. Xin chào những con chuột tội nghiệp. Có phải là chúng mày đang bế tắc? Có phải không? Cuộc chơi của tao vừa mới bước vào hồi gáy cấn thôi. Chúng mày chỉ là một lũ ngốc. Tất cả mọi người giật mình khi nghe giọng nói đó. Một khuôn mặt đàn ông hiện ra, che kín chỉ hở một chút ở dưới cằm. Ấn báo động đi, có kẻ xâm nhập vào hệ thống an ninh. Nhanh lên, các cậu làm ăn kiểu gì? Hắn xâm nhập hẳn vào hệ thống của chúng ta vậy. Nhanh nhanh, ngắt kết nối đi, ngắt kết nối. Báo cáo anh, hắn dùng thuật toán cao tay, thông tin của chúng ta chưa đóng hệ thống lại được. Xin ý kiến anh cho ngắt điện toàn bộ hệ thống theo dõi. Để em thử cho, em cũng được đào tạo về chương trình. Ái Liên cũng lập tức đứng dậy nói. Vậy em thử đi, nếu không được chúng ta bắt buộc phải ngắt hệ thống, tránh cho hắn xâm nhập vào mạng nội bộ lấy cắp thông tin. Ái Linh được dẫn đến phòng thông tin, một vài đồng chí đổ mồ hôi nhưng cũng không cướp lại được quyền truy cập. Lâm đứng đằng sau nói, các cậu nhường chỗ cho cô Ái Linh làm thử, có bấy nhiêu việc mà làm không xong. Ái Linh tiến lên, đây là một dạng mã hóa 3 lớp tường lửa, có thể tạo một đường dẫn từ hệ thống ra bên ngoài để xâm nhập mà không gặp phải bất kỳ một chướng ngại của tường lửa. Nhưng cũng may là cô được đào tạo qua cái này. Sau một lúc mày mò ở trên màn hình, cô đã lấy lại được quyền truy cập. Ái Linh cũng đã xâm nhập ngược lại camera của hắn. Hắn ở trên xe, hắn chỉ ở gần đây. Địa chỉ IP vừa bị ngắt, em chỉ kịp quét ra hắn ở rất gần. Được rồi, cảm ơn em. Tất cả các đồng chí, bật hết camera giám sát của chúng ta lên, rà soát khu vực trong bán kính 1 km quanh sở. Sau khi lập tức được lệnh, mọi người ai làm việc nấy. Ái Linh, có xem được mặt của hắn không em? Em không nhìn rõ, bởi vì hắn phát hiện xâm nhập, hắn đã quay mặt đi luôn. Em chỉ kịp thấy một vết sẹo ở dưới cằm, hình như còn một người nữa ngồi ở bên cạnh. Mà khoan, để em nhớ lại, dường như em đã gặp hắn ở đâu đó. Em đi du học thì làm sao mà gặp được hắn? Minh chen vào. Đúng đấy, Có khi nào em nhầm hay không? Nào, các anh trật tự, để em suy nghĩ. Em nhớ rồi, em đã từng gặp một người có vết sẹo như vậy. Anh cũng quen hắn đấy Minh. Nhưng mà hắn là ai? Sao anh không nhớ? Anh có nhớ có một người tên là Vũ Sẹo không? Vũ Sẹo? À, là Vũ Sẹo, anh nhớ rồi. Có phải là cái thằng học bên khoa lập trình mà có đứa em gái học sau chúng ta một khóa bị nghiện ma túy rồi tự lấy dao xẻo thịt mình không? Anh nhớ đợt đó cảnh sát kết luận là cô ta tự xẻ thịt mình, nhưng mà hắn không có tin. Hắn kêu là em hắn bị giết rồi bị hiếp. Bất giác mình nhớ lại lời khai của cô phục vụ ở quán ăn hôm trước. Ở trên mặt của hắn có một vết sẹo dài. Đúng rồi anh, sau đợt em gái mất hắn cũng bỏ học. Tên lúc nãy cũng giống như hắn đó. Nhưng mà hắn quay mặt đi, em không có nhìn được. Không sao, như vậy là chúng ta có một đối tượng để liệt vào diện khả nghi. Hắn họ tên đầy đủ là gì, quê quán ở đâu, để tôi cho người đi điều tra. Thả bắt nhầm còn hơn là bỏ sót. Lâm nói. Hắn tên là Lâm Vũ, quê ở huyện. Thế nhưng lâu lắm rồi, chẳng biết hắn còn ở đó hay không. Bởi vì chúng tôi cũng có một thời chơi với nhau thôi. Dạ báo cáo anh, đã tìm ra được địa chỉ và quê quán của người tên là Lâm Vũ. Đây rồi, tìm được rồi, cảm ơn các cậu. Chúng ta tìm về nhà hắn luôn. Hay là nhờ cảnh sát địa phương. Lâm hỏi. Đi đi, đi luôn xem có phải là hắn không. Dù gì cũng từng một thời quen nhau. Tôi chỉ mong là không phải. Tôi xin lệnh cấp trên, đây là giấy khám nhà và giấy tạm giam, xuất phát. Ở bên kia, trong chiếc xe vang lên tiếng chửi rủa. Thằng ngu, đồ ăn hại. Có vậy mà mày cũng để nó đá lại. Coi chừng nó thấy mặt mày. Để tao báo cho lão đại. Alo, lão đại. Cái thằng ngu này nó bị bên kia đá lại. Không biết nó có lộ mặt hay không. Chúng mày tập hợp ở dưới ngọn núi gần cầu đại lộ cao tốc. Khi nào cần tao báo, nhớ đem tỏi nhiều vào. Dạ vâng đại ca. Tiếng trả lời vang lên, rồi mọi thứ ở bên kia chìm vào yên lặng. Chương 13, xét nhà. Sau khi Lâm ra lệnh xuất phát, mọi người tập hợp lên trên xe. Lâm chỉ điều động vài người để tránh bứt dây động rừng. Quê của hắn ở cách thành phố rất xa, lái xe phải mất vài giờ đồng hồ. Lâm đã liên hệ với cảnh sát địa phương. Khi mọi người đi vào đường rẽ của làng Vũ Sẹo thì hai đồng chí cảnh sát địa phương đã đợi sẵn. Bởi vì đường vào làng khó đi, buộc lòng phải bỏ xe ở ngoài cách cả cây số. Hai đồng chí cảnh sát địa phương đi trước, vừa đi vừa giới thiệu. Báo cáo anh, tên Lâm Vũ này bình thường ít giao tiếp với mọi người. Vài năm nay hắn ít khi có mặt ở địa phương, có vẻ thì cũng không qua lại với ai. Hắn là đối tượng được người dân đánh giá là lạnh lùng và sống khép kín cô độc. Vậy các anh có thấy dạo gần đây hắn có ở nhà hay là đi đâu không? Hắn làm gì không? Dạ, chúng tôi cũng không nắm rõ được hành tung của hắn. Bởi vì mỗi một lần hắn về chỉ chốc lát hoặc ngủ lại một đêm. Để rõ hơn mọi người có thể hỏi hàng xóm. Đi vào trong thôn. Một cái thôn làng cũ kỹ, chỉ có độ vài chục nóc nhà. Ở xung quanh cỏ mọc tùm, phân động vật rải rác khắp nơi. Không quá khó khăn để bọn họ tìm được đến nhà trưởng thôn. Cũng là người hàng xóm ngay cạnh nhà Lâm Vũ. Bác Đại, bác Đại ơi, bác có nhà không? Cháu là Lưu làm ở phòng công an. Ai đây? Tôi nghe không rõ. Đợi tí, tôi ra đây. Một giọng nói vang lên từ trong nhà. Một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, thân hình khỏe khoắn, nước da ngăm đen. Thằng Lưu, sao hôm nay lại lưu lạc đến đây? Có chuyện gì? Sao lại đến đông như thế này? Dạ, đây là mấy anh cảnh sát điều tra tội phạm từ trên thành phố về hỏi thăm một người tên là Lâm Vũ. Cái gì mà nhà cũ? Nói to lên. Ông ấy bị điếc đó, các anh thông cảm. Là Lâm Vũ. Lâm Vũ. Ông già lấy tay vỗ vỗ đầu. À, thằng Vũ Sẹo mà. Nó làm ở trên thành phố, chỗ các anh mà. Có thấy nó về đâu. Dạ chào bác, cháu là Lâm, đội trưởng đội điều tra tội phạm. Hôm nay chúng cháu đến đây điều tra vụ án. Chúng cháu muốn kiểm chứng lại Lâm Vũ, xem hắn có phải là hung thủ mà bọn cháu đang điều tra hay không. Nếu như không phải thì chúng cháu sẽ đi ngay. Về bằng máy bay hả? Thôi bác, dẫn các anh qua nhà đi. Tôi dẫn các anh qua nhà. Hơn tuần trước nó có về, nó gửi chìa khóa lại. Nó kêu nó về dẫn vợ nó lên thành phố. Thôi thì cũng tốt cho nó. mồ côi cha mẹ. Cô đưa em gái thì chết sớm. Năm rồi mai mối được con bé làng bên về làm vợ đó. Vừa đi, ông trưởng thôn điếc vừa nói chuyện, dẫn bọn họ đến trước cửa nhà Lâm Vũ. Cầm chìa khóa bước vào mở cửa, Lâm ra hiệu cho mọi người. Tất cả chia ra bao vây lại ngôi nhà, không cho ai bước chân vào đây. Cậu Minh và cô Ái Linh cùng với hai cảnh sát địa phương đi theo tôi. Thưa bác trưởng thôn, đây là giấy khám xét, mời bác đọc và làm chứng cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mở khóa. Phá đi. Tiếng dây xích đứt, khóa cửa rớt ra. Lâm đi vào trước, mọi người cũng nối vào sau. Ngôi nhà nhỏ, ở phía trước có trồng một ít rau đã héo rũ. Tới trước cửa nhà, bụi bặm và mạng nhện trăng chỉnh chịt. Đưa khóa lên mở cửa, vừa mở ra thì một cái mùi ẩm mốc xộc lên, làm cho ai cũng phải nhăn mặt lại. Lâu rồi bác có qua bên này không? Các chú là công an chứ có phải là bộ đội đặc công đâu mà hỏi tôi. Anh ấy hỏi là lâu rồi bác có qua bên này không? Không, lâu rồi cũng chẳng sang. Thằng Vũ nó gửi chìa khóa rồi nó đi, tôi qua làm gì nhà người ta. Ở trước gian chính đặt một bộ bàn ghế, ở phía trên có một ban thờ, có hai cái di ảnh. Có lẽ đây là di ảnh của cha mẹ Lâm Vũ. Ở phía tường còn treo một tấm ảnh cưới bụi bặm, bám một lớp. Đi tiếp ra phía sau là phòng ngủ, ở bên trong có một cái giường cũ kỹ. Mọi người dò xét một hồi cũng không có gì khả nghi. Lại tiếp tục đi nữa thì đến khu bếp và tới vườn sau của ngôi nhà. Mọi người đều tập trung quan sát, thế nhưng ngôi nhà này cũng không có gì khả nghi. Bác có thể liên lạc với Lâm Vũ được không? Hoặc là bác có biết địa chỉ với nơi hắn làm việc không? Lâm quay sang hỏi ông trưởng thôn, cố tình nói to một chút. Không, thằng Vũ mỗi lần nó về rồi đi, có khi tôi còn chả biết. Cái hôm về dẫn vợ nó đi, nó gửi chìa khóa rồi đi lúc nào tôi biết đâu. Báo cáo, tôi tìm được một chỗ khả nghi. Có tiếng của Ái Linh vang lên từ trong buồng ngủ. Mọi người đi vào, thấy Ái Linh đang ngồi xổm, dùng tay lần qua lần lại mấy viên gạch lát nền, lấy tay gõ lên từng viên một. Một lúc sau, cô dừng lại nói. Các anh dùng đèn pin soi kỹ vào, em thấy viên gạch này có vẻ mới hơn mấy viên kia đó. Đâu, để anh xem nào. Lâm dùng đèn pin cúi xuống nhìn thật kỹ, cũng bắt chiếc Ái Linh gõ qua gõ lại. Ở quê bọn em hay đặt một tấm rẻ chùi chân trước khi lên giường. Chỗ này có khi là nơi để tấm rẻ chùi chân, cho nên nó khác một chút. Nhà em cũng như vậy. Một cảnh sát địa phương lên tiếng. Mọi người nghe cậu ta nói như thế thì gật đầu. Chỉ còn Minh nãy giờ không lên tiếng. Mọi người thấy Minh đang xăm soi nơi góc tường, dán mắt sát đất, không biết đang tìm kiếm điều gì. Này Minh, Minh, đang làm cái gì vậy? Xong chưa? Hay là có lẽ chúng ta nhầm người? Minh vẫn cúi sát xuống nền nhà, nơi góc ra gần cửa. Móc trong túi áo ra một cái kính lúp. Minh soi soi. Tất cả tò mò cho nên cũng im lặng, không lên tiếng để xem Minh làm gì. Có một vài tia máu người rơi dính vào kẽ viên gạch ốp nền. Gạch này có màu đỏ nhạt cho nên rất khó phát hiện là vết máu khô. Nếu như không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Nói xong, mình vẫn dùng kính lúp soi xung quanh cửa và đi dần về phía trong giường. Máu thì có nói lên được cái gì đâu. Nhà có người bị thương chảy máu là bình thường. Lâm đã đi ra ngoài, đứng ở cửa mà nói vọng vào. Ông lại đây, tôi chỉ cho ông xem cái này. Mình vẫy tay gọi Lâm. Nhìn đi. Đưa cái kính cho Lâm rồi chỉ. Vết máu này sao nó lại dài như thế? Có ba trường hợp. Máu giọt thẳng xuống đất thì tia máu sẽ bắn ra bên ngoài. Trường hợp thứ hai là bị thương rồi dày dày máu sẽ rơi xuống và kéo thành vệt. Trường hợp cuối cùng là bị đập tòe toét máu. Ví dụ như tia máu này phải dùng một lực nhất định thì nó mới bắn dài như vậy. Mình vừa nói vừa soi kính lúp cho tất cả mọi người nhìn. Ở dưới đất nơi viên gạch ở gần cửa nổi lên một vệt dài đỏ sậm, đậm hơn viên gạch ốp nền một tí. Quan sát bằng mắt thường thì quả thực là rất khó thấy. Hay là hắn có làm hại ai ở trong căn nhà này không? Chắc không đâu, vợ hắn vẫn luôn ở đây thì làm sao mà hắn dám. Ái Linh nói. Chắc có lẽ trong căn nhà này có người bị thương thì mới thành vết máu. Lâm chen vào. Khoan đã, Ái Linh, em nói lại xem. Em nói vợ hắn có ở đây thì làm sao mà hắn dám làm hại người khác. Bác trưởng thôn, bác gặp vợ của Lâm Vũ lần cuối cách đây bao lâu? Mình quay lại hỏi. Nó không đẻ dâu. Giời ơi là giời, anh ấy hỏi bác là bác gặp vợ thằng Lâm Vũ lần cuối cách đây bao lâu? Gặp hơn nửa tháng rồi, cách đây hơn tuần. Thằng Vũ qua gửi chìa khóa, nó nói dẫn vợ lên ở cùng. Vậy bác có thể liên lạc với gia đình của cô vợ Lâm Vũ không? Giúp bọn cháu liên hệ, hỏi họ xem có liên lạc với con gái của họ không? Được. Các cậu đợi, tôi về hỏi cho. Trong danh thách sách của thôn có lưu lại rồi. Nói xong, ông già tất tưởi trở về. Mọi người ở lại hồi hộp chờ đợi. Trong đầu mình bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ khi nhìn ra vết máu ở dưới nhà. Liệu có khi nào hắn giết vợ? Chương 14. Xác người dưới nền gạch. Mọi người tiếp tục đứng đợi ông trưởng thôn. 10 phút sau ông quay lại, khuôn mặt khó hiểu. Sao rồi? Bác có liên lạc được không? Lâm vừa thấy ông già thì hỏi luôn. Có, mà họ nói con gái họ nửa tháng nay không gọi điện về. Họ cũng không biết là có lên thành phố với chồng. Sao kỳ lạ vậy? Cả nửa tháng rồi mà không thông báo cho cha mẹ. Có cái gì mờ ám? Ái Linh cũng quay ra nhìn Minh. Hiện tại cũng không kết luận được điều gì. Chúng ta chỉ tìm được một vài vết máu nhỏ, không có tác dụng. Bây giờ phải khám xét lại, không được bỏ sót một cm nào cả. Nói xong, Minh đi ra ngoài. Một lúc sau dẫn theo ba đồng chí cảnh sát khác. Các anh khám xét phòng bếp, tất cả phải cẩn thận. Hai đồng chí và Lâm khám xét nhà ngoài, tôi và Á Linh chịu trách nhiệm ở trong này. Minh giao việc cho mọi người. Được rồi, làm đi các cậu, nhớ cẩn thận, mọi vật chứng đều có thể là một câu trả lời. Minh và Á Linh bắt đầu cắm cúi xuống nền gạch, dùng kính núp soi từ cửa đi vào. Anh Minh, anh xem dưới gầm giường cũng có mấy viên gạch nhô cao hơn mấy viên ở ngoài. Minh vội vàng chui vào trong, bởi vì căn phòng này không có đồ đạc gì, chỉ có duy nhất cái giường, cho nên lúc nãy mọi người cũng chưa có ai soi ở dưới. Đúng rồi, là nhích cao hơn một chút. Minh lấy tay quẹt quẹt lớp bụi rồi đưa lên ngửi. Cái mùi này giống như là bụi xi măng. Em ngửi thử xem. Ái Linh làm theo. Em thấy cũng đúng là mùi xi măng đó. Anh ơi, kéo cái giường ra thử. Đợi anh gọi anh Lâm. Lâm ơi, Lâm, giúp kéo cái giường ra, phát hiện có viên gạch lạ. Minh, Lâm và hai người kéo cái giường ra bên ngoài. Dưới gầm giường, bụi bám một lớp. Nhìn kỹ có ba viên gạch hơi nhích lên, cao hơn mấy viên còn lại một chút. Đây, mấy viên gạch này có vấn đề. Minh nghe xong lấy tay gõ gõ, bộp bộp. Hai tiếng vang lên, lại gõ viên tiếp theo, vẫn kêu như vậy. Mình gõ mấy viên ở bên ngoài, tiếng kêu khác hoàn toàn. Ở dưới này có cái gì đó, tiếng kêu khác nhau, nhìn như có vẻ cũ kỹ bụi bẩn. Thế nhưng dường như ở nơi này có cái gì đó bị thay đổi. Thì cậy hết gạch lên, khỏi phải mất công suy đoán. Có khi hắn giấu vàng. Lâm nói đùa, trong đầu của Minh mường tượng phải chăng dưới nền đất cất giấu một bí mật nào đó của Vũ Sẹo, hay chỉ là lỗi khi xây dựng. Hai suy nghĩ đang tranh đấu qua lại. Minh sợ khi đào nơi này lên lại có thêm một xác người khác thì sao. Mong rằng mình chỉ là suy diễn vớ vẩn. Mình vỗ vỗ đầu. Được rồi, mượn đồ đào lên đi. Không có gì thì làm lại cho họ, rồi xin lỗi sao vậy. Bác ơi, làm phiền bác cho cháu mượn ít đồ để đào bùa nơi này lên. Lâm quay lại nói với ông trưởng thôn. Được. Các cậu đợi tôi tí. Nhà nó có đồ bỏ ngoài cửa, tôi đi lấy cho. Một hồi sau ông già quay lại, ở trên tay cầm theo một cái xà beng, một cái búa tạ và hai cái xẻng. Xin phép bác trưởng thôn, vì vụ án mà chúng cháu đang điều tra, kẻ giết người rất là man dợ, cho nên chúng cháu không thể bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhất. Chúng cháu xin phép bác được đào chỗ này lên. Nếu như không có gì khả nghi, thay mặt sở cảnh sát thành phố, chúng cháu sẽ xin lỗi. Nói dứt câu, Lâm cầm búa gõ lên mấy viên gạch. Những tiếng rầm rầm vang lên, viên gạch vỡ toang. Mình cầm xẻng xúc gạch lên. Nghe tiếng động, mấy đồng chí cảnh sát ở bên ngoài chạy vào. Các cậu phụ giúp khiêng cái giường này ra ngoài giúp tôi. Lâm tiếp tục đập viên gạch thứ hai. Cứ vậy đập đến 3-4 viên, ở dưới có một lớp xi măng mỏng. Cho đến viên gạch thứ năm, khi nhát búa vừa đập xuống thì viên gạch vỡ ra, cả búa và gạch lún xuống dưới một chút. Mình, xem có cái gì không mà bố lún xuống. Chỗ này không có xi măng lót. Mình lấy xẻng xúc ra, ở bên dưới cát lún một chút. Mình lại tiếp tục xúc cát. Khi xẻng thứ năm vừa xúc lên thì một cái mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra ngoài. Thối, thối thật đấy. Kinh khủng thật. Là mùi xác chết. Nhanh, đảo lên. Mình nói rồi đưa xẻng tới tấp. Đập gạch đi Lâm, các cậu phụ giúp một tay đi. Một hồi sau, một khoảng gạch và cát được xúc lên, dần dần xuất hiện trước mặt mọi người là một cái xác được quấn trong một cái chăn đang chờ. Tôi nghe đây. Báo cáo cục trưởng, tôi là Lâm. Quá trình điều tra vụ án kẻ giết người phi tang, chúng tôi về nhà một kẻ tình nghi. Hiện nay phát hiện được một xác chết giấu dưới gầm giường nhà hắn. Xin cho chỉ thị. Sau một hồi yên lặng, đầu dây bên kia tiếp tục nói. Được rồi, chưa khẳng định được điều gì, tạm thời không báo cáo toàn bộ hệ thống an ninh của thành phố. Rà soát lại, gửi thông tin truy tìm tên đó. Nếu như hắn không trình diện, phát lệnh truy nã cấp 1. Để tôi điều thêm người chi viện cho các cậu. Vâng. Lâm nói xong thì cúp máy. Để tôi ra ngoài bàn giao công việc. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cho bất cứ ai vào khu vực cách 100m quanh ngôi nhà. Nếu như có người khả nghi, các cậu có quyền bắt. Mọi chuyện tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta có việc để làm rồi đó. Lâm đi vào trong nhà. Chương 15. Một xác hai mạng. Mùi của cái xác bốc lên càng lúc càng nồng nặc. Mình đi đâu cũng đem theo đồ khám nghiệm và giải phẫu, cho nên đã chuẩn bị sẵn. Sau một hồi vất vả mới moi được cái xác lên. Cái xác được đưa lên đặt lên một tấm bạt đen. Cái xác được cuộn bằng một cái chăn nỉ dày. Mùi hôi thối và dịch rỉ ra thấm ướt cả cái chăn. Mình cắt dây, gỡ chăn ra từ từ. Trước mắt mọi người là hình ảnh một người phụ nữ, khuôn mặt đã hoại tử, chảy máu mũi, mủ và ròi bọ bu kín. Ở trên người vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ, trên cổ còn có một sợi dây chuyền vàng. Mình cắt quần áo nạn nhân, lấy giấy để lấy dấu vân tay. Rất may những ngón tay chưa bị phân hủy nhiều. Sau một hồi khám nghiệm, mình lật úp cái xác lại. Đằng sau gáy có một vết thương lớn do vật cứng gây ra. Máu và ròi bọ cộng với dịch mổ từ chỗ này rất nhiều. Có lẽ đây chính là vết thương chí mạng. Sau khi giả soát lại, không còn vết thương nào nữa, thì đưa ra kết luận cô gái bị đánh chết bởi một vật cứng tác động, tấn công từ đằng sau. Mình chuẩn bị bọc cái xác thì phát hiện ở bụng cô gái nhô cao lên một chút. Bất giác một ý nghĩ xấu xuất hiện ở trong đầu. Mình lẩm rẩm khấn. Cô ơi, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi là cảnh sát, có trách nhiệm khám nghiệm hiện trường. Xin cô cho tôi được mổ xác của cô để tiện cho quá trình điều tra và truy bắt hung thủ, giải oan tình cho cô. Này, mày làm cái gì vậy Minh? Tự nhiên mày khấn vái. Đã bao giờ tao thấy mày đi khám nghiệm hiện trường mà mày khấn vái cái gì đâu? Lâm nói ra trong sự khó hiểu. Lâm, tao nghĩ cô mang thai. Mọi người nhìn xem, cái bụng nhô cao, hiện tượng trương phình thì nó khác, lớp da phải căng ra cơ, mềm từ trên cổ xuống. Còn cái xác này, cái bụng này nó chỉ nhô lên một góc. Vậy thì khấn làm gì? Tao khấn để xin phép người ta được mổ bụng kiểm tra đó. Nói xong, Minh cầm một con dao mổ bóng loáng, rạch một đường từ trên ức xuống, mổ banh cái bụng. Cầm đèn pin soi qua cái lớp mỡ đã chuyển thành sang màu tím tái, nội tạng đen sậm, chuẩn bị phân hủy. Minh nhẹ nhàng tìm, lấy cái panh kẹp ra một thứ nhỏ như quả dưa leo, kéo ra lòng thòng. Cô có thai được khoảng 4 tháng rồi. Một xác, hai mạng. Mình nói trong thất thần. Vậy đây là vợ của Vũ Sẹo. Lâm đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Tôi đã nhờ trưởng thôn thông báo cho bố mẹ vợ của Vũ Sẹo. Một chút nữa họ qua để cho họ nhận dạng xem có phải là con gái họ hay không. Khoảng 30 phút sau, đồng chí công an gác cổng dẫn hai người nam nữ đã luống tuổi, mắt đỏ hoe, có lẽ cũng đã nhận được thông báo từ trưởng thôn. Chào hai bác, cháu là Lâm ở sở cảnh sát điều tra tội phạm. Mời hai bác bình tĩnh đi theo cháu, nhận diện xem đây có phải là con gái hai bác hay không. Nói xong, Lâm đi vào trước. Hai ông bà già líu díu đi theo sau. Mình, cởi túi ni lông cho hai bác nhận dạng đi. Mình từ từ hé cái túi. Hai người nhìn chăm chú một lúc, rồi bỗng nhiên òa khóc. Ôi giời ơi con ơi. Ôi con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Ai hại con tôi thế này? Con ơi là con ơi. Tiếng khóc thương tâm bi ai vang lên làm cho ai cũng phải mủi lòng. Ái Linh đi đến vỗ vai an ủi bác gái, còn bác trai chỉ đứng đó nức nở, miệng không ngừng gọi con ơi. Hai bác cứ bình tĩnh, cái xác biến dạng, khuôn mặt rất dễ bị nhìn lầm. Không lầm đâu, là con gái tôi đấy. Cái dây chuyền kia là tôi tự tay đeo cho nó lúc nó đi lấy chồng đấy. Phía sau tay phải còn có một cái nốt ruồi. Bác trai nói rồi tay run rẩy chỉ. Minh lật tay lên thì quả thật là có một cái nốt ruồi lớn ở đằng sau. Bây giờ chúng cháu xin hai bác bình tĩnh. Nếu như đây đúng là con gái của hai bác, chúng cháu thành thật chia buồn với gia đình. Mong hai bác nén lại đau thương cho chúng cháu xin thông tin về Lâm Vũ. Mình nói xong, kéo cái khóa của bao chứa xác lại, ra hiệu cho Lâm dẫn hai người ra ngoài. Bác gái vẫn còn chưa nguôi ngoai kêu gào trong vô vọng. Ở bên ngoài đã có một số hàng xóm tò mò, định vào xem thì bị cảnh sát chặn lại, xua đi. Hai bác bình tĩnh, cô ấy dù sao cũng đã mất rồi. Cháu mong hai bác nén lại đau thương để chúng cháu xin thông tin về Lâm Vũ, điều tra, trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Nó lấy con gái tôi từ sớm, từ đầu năm, nghe đâu nó đi làm xa lâu lâu mới về. Thương nó thân cha mẹ mất sớm, thấy nó tu trí làm ăn, tôi mới gả. Ai ngờ nó độc ác như thế. Hiện tại chúng cháu vẫn chưa có kết luận chính xác được hung thủ là ai. Lâm Vũ chỉ là kẻ tình nghi số một thôi. Tôi không cần biết nó thế nào. Cách đây gần một tháng, còn tôi có gọi điện nói thẳng Lâm Vũ dạo này hay cáu gắt. Lúc nào cũng nói trả thù cho em gái nó chết mấy năm trước. Nó khuyên thằng Vũ chuyện qua rồi thì quên đi, lo mà tu trí làm ăn. Nghe con gái tôi nói vậy thì tôi cũng chỉ biết thế. Thế rồi mất liên lạc từ đây. Chúng tôi vẫn chưa thông báo. Mọi chuyện như thế nào bây giờ lại thành thế này. Minh lạnh lùng, anh cũng cố gắng để giấu đi cái việc cái thai trong bụng, sợ nỗi đau chồng chất, gia đình người ta không có chịu nổi. Lúc nghe được bác gái nói, mình bỗng nhớ lại người em gái của Vũ Sẹo. Vụ án đó lúc đó cũng khá là khúc mắc, nhưng cuối cùng khám nghiệm kết luận là cô ta hút ma túy bị ảo giác, tự lấy dao xẻo thịt mình, chảy máu cho đến chết. Một ý nghĩ loáng qua trong đầu. Chương 16, cuộc đấu súng đầu tiên. Lâm, cậu kiểm tra giúp tôi một vụ án 3 năm trước, xem kết quả khám nghiệm, video tại hiện trường, tất cả những gì có liên quan đến vụ án đó giúp tôi. Có manh mối gì không mà phải tìm lại như thế? Tôi đang có một suy nghĩ không mong muốn, nhưng phải xem lại đã, xem có còn lời khai của Lâm Vũ lúc đó không. Được rồi, vậy tôi điện thoại cho phòng lưu trữ, có kết quả tôi báo. Mình đang có một dự cảm xấu, hắn bất chấp giết người nhằm mục đích gì, phải chăng hắn nói trả thù ở đây là nhằm vào cảnh sát? Nếu như mình dự đoán là đúng, hắn sẽ vẫn còn muốn giết người. Bởi vì hắn nghĩ rằng em hắn bị giết, cảnh sát kết luận là tự em hắn gây ra. Đây có phải là mâu thuẫn hay không? Hắn biến mất 3 năm là đi đâu? Liệu có một thế lực nào đó đứng đằng sau lưng hắn, lợi dụng hắn để đảo lộn trật tự của thành phố? Mình cứ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn với bộn bề suy nghĩ. Này anh Minh, anh làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Ái Linh không biết từ đâu lắc lắc tay Minh. Không có gì đâu, anh suy nghĩ lung tung thôi. Chuyện trong đó sao rồi? Có tìm được thêm chứng cứ nào khả nghi không? Không anh, mọi dấu vết xóa sạch. Một cách rất tinh vi, rất chuyên nghiệp. Cũng phải thôi, hắn là một người rất thông minh. Anh, em nghĩ đến một chi tiết mà chúng ta không quan tâm. Đó là em thấy cái xác nào cũng bị moi tim nữa. Nghe Ái Linh nhắc tới, mình mới chợt nhớ đi là mình đã bỏ qua chi tiết này. Tại sao xác nào cũng bị móc nội tạng nhưng không còn quả tim ở hiện trường? Vội vàng chạy đi tìm Lâm. Lâm, Ái Linh phát hiện một điều mà chúng ta đã bỏ sót. Điều gì? Ông nhớ lại xem, tất cả cái xác đều bị móc nội tạng, chỉ trừ vợ hắn. Ông có để ý mấy cái xác chúng ta tìm được đều không có tim? Đúng rồi, tôi nhớ ra tất cả đều không có quả tim ở hiện trường. Nhưng chúng ta lại bỏ qua điều đó. Hay là hắn biến thái đến nỗi, mẹ nó chứ, ăn luôn quả tim? Vớ vẩn, tôi đang có suy nghĩ. Nếu như hắn có một thế lực nào đó sai khiến hay làm việc này thì sao? Ví dụ như bọn buôn bán nội tạng. quả tim có giá trị rất cao. Thế nhưng tại sao 3 năm qua hắn không hành động mà đến bây giờ mới hành động? Chỉ có một suy luận là tổ chức này đến từ một nơi nào đó, bây giờ mới xuất hiện. Cả hai người nhìn nhau đều hiểu ý trong lời nói. Có khi nào mục đích của hắn giết người là trả thù cho em gái chỉ là một cái cớ để che mắt cảnh sát? Nếu như đó đúng là điều họ nghĩ thì hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Cậu thông báo cho cục trưởng đi, phát truy nã toàn quốc. Đây có thể là một âm mưu giết người để lấy cắp nội tạng đó. Mình nói, được rồi, lần này chơi mẹ với nó đi. Không tìm ra được mục đích của nó, chúng ta sẽ còn ở thế bị động. Lâm nói rồi móc điện thoại. Alo, tôi là Lâm, xin được gặp cục trưởng, có báo cáo gấp. Ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tút một tiếng có tiếng đáp. Tôi cục trưởng đây. Dạ báo cáo cục trưởng, chúng tôi phát hiện ra một chi tiết trong vụ án, xin cục trưởng cho chỉ thị. Cậu nói đi. Dạ báo cáo, chúng tôi nghĩ đến một chi tiết. Tất cả các xác chết đều bị móc nội tạng, nhưng không còn tim ở hiện trường. Tôi nghi ngờ đây là một âm mưu giết người, hoặc có thể là một âm mưu ăn cắp nội tạng. Có bằng chứng kết luận hay không? Trong vụ án 3 năm về trước, em gái của hắn tự rạch thịt trên người mình cho đến chết. Hắn trong lúc bực bội điên cuồng có nói sẽ trả thù cho em gái. Tôi nghĩ hắn nghĩ đến chúng ta điều tra sai, vẫn để kẻ giết người nhởn nhơ. Nhưng cho bằng 3 năm qua hắn đi đâu, làm gì, chúng ta không biết. Tôi nghĩ sau lưng của hắn có một thế lực nào đó chống lưng. Vậy bây giờ các cậu đề ra phương án thế nào? Báo cáo, xin cục trưởng phát lệnh truy nã toàn quốc Vũ Sẹo. Đây là cách làm cho hắn dừng lại để không thể hại người, cũng là cho chúng ta thêm khẳng định phía sau hắn có tổ chức buôn nội tạng hay không. Nếu có, chắc chắn bọn chúng vẫn tiếp tục giết người. Không có Vũ Sẹo thì sẽ tìm cách trốn tránh. Được rồi, kế hoạch này khả thi. Mong rằng như cậu nói, hắn chỉ có một mình, chứ nếu như có tổ chức thì rắc rối đó. Cậu yên tâm, tôi xem lại báo cáo rồi sẽ phát lệnh truy nã. Vâng, chào cục trưởng. Sao rồi, ông có đồng ý không? Có. Anh em xong chưa? Cử vài người ở lại thu thập hiện trường, làm thủ tục cho người nhà nhận xác, chúng ta rút quân. Lâm nói xong thì đi đốc thúc các đồng đội khẩn trương thu thập hiện trường, quay về thành phố. Mọi người tập trung đông đủ, có 3 đồng chí ở lại, tất cả mọi người lên xe về. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc, dựa vào nhau mà ngủ gật. Bỗng nhiên 3 tiếng súng vang lên khi xe đang đi lên một cây cầu lên cao tốc. Cúi xuống, cúi xuống, mọi người cúi xuống đi, có người tấn công xe. Tiếng của Lâm vang lên. Lái xe bị thương, Lâm ơi, nhanh lên, chảy máu nhiều. Anh em lên đạn, yểm trợ cho Minh chuyển người bị thương ra đằng sau. Tiếng súng vẫn vang lên chát chúa, mọi người chỉ biết nằm rạp xuống sàn xe. Tiếng súng phát ra ở trên đỉnh núi bên tay trái. Mọi người bắn về bên đó, yểm trợ. Không biết có ai hô lên như vậy. Cấp cứu tổng bộ, chúng tôi bị tấn công ở đại lộ cao tốc cách thành phố 10 cây số, yêu cầu chi viện, có người bị thương. Lâm gấp gáp nói vào trong bộ đàm. Súng ở bên ngoài vẫn nổ lên chát chúa, được một hồi thì im bặt. Mình thận trọng ngẩng đầu nhìn lên phía ngọn núi, nhưng quá xa không phát hiện được gì. Anh cố lấy tay đỡ đồng đội của mình bị bắn xuyên qua tay, máu chảy be bét. Cố lên đồng chí, xe cứu thương sắp đến rồi, dựa vào tôi, chúng ta ra phía sau. Mình đỡ đồng nghiệp ra đằng sau. Nơi này tiếng súng từ bên cảnh sát vẫn bắn lên liên tục. Dừng lại, đối phương không biết có đông hay không, chúng ta không nên mắc mưu, bắn cầm chừng, đợi tiếp viện. Mọi người dừng bắn, ở bên kia cũng không có động tĩnh. 20 phút sau cảnh sát hú còi inh ỏi. Rất may khu vực cao tốc này là một nhánh rẽ qua khu ngoại ô, cho nên ít xe đi lại, không có ai bị ảnh hưởng. Cảnh sát đặc chủng cùng với chó nghiệp vụ xông lên truy tìm dấu vết nhưng bất thành. Cây cối rậm rạp và dốc núi khó đi, cản trở rất nhiều. Nơi phát hiện ra tiếng súng không còn lại một dấu vết gì cả, chỉ còn lại vỏ đạn sót lại. Chó nghiệp vụ cũng không đánh hơi được, bởi vì xung quanh đây chúng nó giã tỏi dập nát, vứt khắp nơi, khống chế sự đánh hơi của chó. Lâm ra lệnh rút lui, bởi vì giờ có đuổi thì cũng không kịp, chúng đã cao chạy xa bay. Tập hợp mọi người rà soát xung quanh cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi, lệnh rút quân. Đồng chí bị thương được cầm máu đưa đến bệnh viện. Mọi người thu dọn chiến trường lên xe về sở. Cách xa đó vài cây số, có một nhóm người đang theo dõi mọi hành động qua đây bằng ống nhòm. Đại ca, sao lúc nãy không luộc hết mẹ chúng nó đi? Trời chưa chán, khi nào chán thì dừng. Mày gửi quà cho chúng nó chưa? Dạ rồi, chắc là về là có. Được, đi. Chương 17: Xác người thứ 5. Xe cảnh sát di chuyển trên đường gần đến sở, bỗng phía trước xuất hiện một cái xe màu đen, là loại 16 chỗ, đỗ chặn đường đi. Xe che kín, không thể nhìn vào bên trong. Xe dẫn đầu ra hiệu cho đoàn dừng lại, mở còi cảnh sát hú lên. Xe phía trước yêu cầu nhường đường cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Nếu như xe có vấn đề thì xin hãy bước ra khỏi xe, giơ hai tay lên đầu. Nếu không tránh đường, chúng tôi quy vào tội chống đối cảnh sát. Tiếng loa vang lên 3 lần, xe phía trước vẫn đứng yên. Cậu và cậu, yểm trợ tôi lên xem. Này Lâm, có nguy hiểm gì? Không nên mạo hiểm. Xem bên đó có phản ứng gì không đã anh Lâm? Loa tiếp đi. Loa lại vang lên 3 lần, phía đối diện vẫn im lặng. Lâm cầm lấy loa, yêu cầu bước ra khỏi xe, giơ tay lên đầu, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng đó. Vẫn không thấy có gì cả. Lên đi, hai cậu yểm hộ phía sau cho tôi. Các đồng chí còn lại sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác tuyệt đối. Nói rồi, Lâm dẫn đầu đi trước. Ba người thận trọng đi lên, nhích dần về phía trước. Trong lòng của ai cũng căng thẳng tột độ. Chúng tôi đang tiến tới. Nếu như gặp vấn đề gì về sức khỏe, xin gõ vào thùng xe. Chúng tôi sẽ trợ giúp. Nếu như chống đối, chúng tôi sẽ nổ súng đó. Lên đi, cẩn thận. Lâm gần dẫn đầu, chạy lại nhìn vào trong xe, ra hiệu cho hai đồng đội vòng ra phía bên kia. Lâm cố gắng nhìn vào trong, nhưng không thấy. Đưa tay mở cửa kéo ở bên hông. Một cảnh tượng kinh hãi. Một cô gái đang nằm ở đó, máu chảy đầm đìa. Đầu bị cắt gần lìa khỏi xác, chỉ còn đang lúc lắc, hai mắt trợn trừng, dường như còn không tin là mình đã chết. Khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn, cái bụng bị rạch cho tan nát, nội tạng bị moi cả ra bên ngoài. Ở trên miệng cô ta còn ngậm nguyên, năm ngón tay bị cắt. Ở trên còn có một tờ giấy, viết một chữ chết bằng máu. Có người chết, ở đây có người chết. Lâm kêu lên. Nghe tiếng kêu của Lâm, mọi người từ xa chạy đến. Cảnh tượng làm cho mọi người kinh hãi. Ái Linh bụng miệng nôn ọe, quá là khủng khiếp. Em chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết người dã man như vậy. Là súc sinh chứ không phải là người nữa rồi. Có thể hành động của chúng ta đang bị theo dõi. Cái xác này là ám chỉ. Hắn không sợ chúng ta. Mình nói xong, bắt đầu khám nghiệm. Cũng như mọi lần trước, cái xác này mới bị giết không lâu, mọi dấu vết tại hiện trường đã xóa sạch một cách cực kỳ chuyên nghiệp và tinh vi. Lâm, kiểm tra biển số xe xem có tìm được gì không? Biển số giả đó, giờ chỉ có cách tìm theo số máy, xem ai là chủ nhân của nó. Có tìm ra được đầu mối nào không? Không có, sạch sẽ gọn gàng, mọi dấu vết đều được xóa. Rút quân về sở, báo cáo đã. Ngày hôm nay tồi tệ thật đấy. Mọi người thu dọn lại một lần nữa, cho xe đem xác và chiếc xe trở về sở. Đang đi thì điện thoại của Minh bỗng vang lên. Alo? Tôi Minh xin nghe. Sắp đến lượt chúng mày đấy. Đây là mở màn cho chúng mày. Alo, alo, bọn mày là ai? Mình quát lên trong điện thoại, nhưng bên kia đã cúp máy. Ai vậy? Là bọn giết người. Hắn gọi cho tôi. Kệ mẹ chúng nó, sớm muộn gì chúng ta sẽ bắt được thôi. Xe về đến sở cảnh sát đã là buổi tối của ngày hôm sau. Hai ngày mệt mỏi, Minh tạm biệt đồng đội trở về nhà. Anh Minh, cho em đi nhờ xe. Được rồi, em về chỗ nào? Em về nhà anh có được không? Minh bật cười. Về nhà anh đó, rồi anh bắt cóc đấy. Mấy lời đùa nhau xua tan đi cái mệt mỏi trong đầu. Minh đi đến nắm tay của Ái Linh. Đi ăn, anh mời. Được, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Cảm ơn anh vì 3 năm qua vẫn chờ em đó. Bất giác mình cảm thấy vui vẻ. Một niềm vui chợt ùa đến. Mình ôm lấy Ái Linh vào lòng. Vậy bây giờ em cho anh cơ hội được ở bên em chứ? Này, người ta nhìn kìa. Nào, trả lời đi. Thì anh buông. Thế không phải là em cho anh ôm rồi còn gì? Mình bỗng bật cười. siết chặt tay hơn, miệng nói khẽ: Ái Linh, anh yêu em. Đưa Ái Linh đi ăn, chở cô đi dạo, sau đó Minh về nhà. Đêm nay là một đêm vui nhất của Minh trong 3 năm qua. Vừa nằm xuống, chìm vào trong giấc ngủ, Minh mơ thấy là Ái Linh, là cô bị bắt cóc. Anh Minh, chạy đi, chạy đi, đừng đến đây, chúng nó sẽ giết anh. Chúng mày thả cô ấy ra, tao thay cô ấy, chúng mày muốn cái gì? Muốn gì à? Muốn mày chết? Mày dám phá chuyện của bọn tao à? Người nọ lấy súng bắn thẳng vào đầu Minh. Không. Minh choàng dậy, giật mình, mồ hôi đầm đìa, vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo. Minh thở phào, chỉ là một giấc mơ. Cầm điện thoại, là 3:30. Ở trên máy có một tin nhắn của Ái Linh đã gửi từ bao giờ. Minh, em yêu anh. Chương 18. Cuộc đấu súng thứ hai. Liên tiếp mấy ngày sau, Minh đều mơ thấy hồn ma của những cô gái về than khóc và kêu Minh chạy trốn. Minh mơ thấy cảnh những cô gái bị giết, lặp đi lặp lại. Minh vẫn mơ về việc Ái Linh bị bắt cóc. Đêm nay trên đường về nhà, Minh lại thấy một cô gái đang đứng thập thò ở ngay con hẻm gần nhà. Minh quát lên: Ai đây? Cứ đứng lấp ló rình mò nhà tôi làm gì? Sau đó từ từ tiến lại gần hơn. Đi đến con hẻm, Minh thấy cô gái đã đi đến cuối hẻm. Ở trên người của cô ấy khắp nơi bê bết máu, đầu tóc rũ rượi. Cô ấy đang khóc thút thít. Minh hỏi: Cô là người hay là ma? Cô bị thương ở đâu để tôi đưa cô đi viện? Anh cẩn thận đó, chúng muốn giết anh. Hãy bảo vệ cho mình và những người xung quanh. Cẩn thận đó. Cô gái biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc vẫn văng vẳng ở trong con ngõ và một tờ giấy nhỏ. Mình nhặt lên xem: Hãy giải thoát cho thân xác của tôi, tôi đau đớn lắm. Mình lại phải suy nghĩ về lời nói của cô gái. Lần này là một oan hồn cô gái khác. Trong đầu của mình, những luồng suy nghĩ đan xen, vỗ mạnh vào đầu cho bớt căng thẳng, mình đi vào nhà. Trong giấc ngủ mơ màng, mình lại bị vùi vào trong những cơn ác mộng kinh hoàng. Ngày hôm sau, trời còn sáng, trong giấc ngủ say, Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Ai mà gọi sớm vậy? Tôi Lâm đây, dậy nhanh đến cơ quan. Có bị phát hiện ra nhóm người tấn công chúng ta rồi, tới nhanh lên. Được rồi, tôi có mặt ngay đây. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Minh chạy xe đến cơ quan. Xe vừa đến nơi đã thấy mọi người tập trung rất đông, bao gồm cả cục trưởng. Minh vừa nhìn thấy Ái Linh thì lại gần. Nào, thôi stop lại chuyện yêu đương đi, vào họp, chuẩn bị tác chiến. Lâm nói đùa. Anh nói cái gì đấy? Anh nói liên thiên. Ai nói đùa? Sao mặt lại đỏ lên? Thôi đi, vào họp nhanh lên. Vào trong phòng họp, mọi người đã tập trung đầy đủ. Cục trưởng đứng lên phát biểu. Sau khi điều tra sơ bộ, trinh sát của chúng ta phát hiện ra một nhóm người vượt biên từ nước bạn qua. Tôi đã cho điều tra kỹ lưỡng. Nhóm người này 3 năm trước bị Interpol truy nã vì buôn bán nội tạng và bắt cóc trẻ em, cộng với việc buôn ma túy. Sau 3 năm lẩn trốn, chúng đã quay trở lại. Điều đặc biệt là Lâm Vũ, tức là Vũ Sẹo, chính là đầu dây liên lạc, cũng như là người dẫn đường cho nhóm này vượt biên. Vụ án 3 năm trước của em gái hắn là cái cớ để hắn tham gia vào tổ chức này. Nếu như ngày đó đồng chí Minh không phát hiện xương người trong xe hủ tiếu, thì cảnh sát không bao giờ phát hiện ra tội ác chúng gây ra. Thưa cục trưởng, vậy tại sao chúng ta phát hiện ra vụ án thì bọn chúng lại giết người nhiều hơn? Cái này là vì bọn chúng cảnh cáo chúng ta. Bọn chúng đang xem thường cảnh sát. Cuộc tấn công của ngày hôm trước là một đòn cảnh báo với chúng ta. Nhưng ngày hôm nay chúng ta phải cho bọn chúng một đòn thật đau. Đồng chí Lâm trực tiếp dẫn đội tấn công khu nhà xưởng bỏ hoang phía bắc giáp biên giới. Nếu như chống đối, trực tiếp tiêu diệt, tôi chịu. Phải cho chúng biết cảnh sát của chúng ta không nhân nhượng với chúng. Xuất phát đi. Vâng. Mọi người tập trung ra xe, bởi vì đi xa cho nên chia thành nhiều nhóm nhỏ, tránh bị lộ hành tung. Khi đến nơi sẽ tập trung với bộ đội biên phòng ở đó. Xe đi mất gần 3 tiếng mới đến cứ điểm tập kết. Các xe còn lại cũng đã đến. Đây là một vùng hoang vắng. Bộ đội biên phòng cũng đã tập trung phối hợp. Chào các đồng chí, tôi là Lâm, đội trưởng đội chuyên án. Rất vui được kề vai chiến đấu cùng các anh. Chào đồng chí, tôi là Mẫn, dẫn đội phối hợp cùng các anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu, trinh sát đã đi trước. Được, mọi người xuất phát, kiểm tra vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Cả đoàn bắt đầu băng qua con đường nhựa, tiến vào trong rừng. Dàn quân đi hàng ngang, cách xa nhau. Khu nhà xưởng bị bỏ hoang cách đường một quãng khá xa, đi bộ phải mất gần 30 phút mới đến. Lâm ra hiệu dừng lại. Tổ 1 vòng qua bên trái nghe lệnh. Tổ 2, tổ 3 vòng ra phía trước, chặn cửa chúng. Tổ 4 kiểm soát khu xe không để chúng chạy. Lúc đó, các đồng chí biên phòng sẽ kết hợp tấn công chính diện bọn chúng. Xuất phát, anh em cẩn thận. Khi nào tôi ra hiệu, hãng tấn công. Tôi cùng đi. Mình cũng chạy theo. Không, ông ở lại đây. Nếu như có anh em bị thương thì phụ giúp cứu thương. Đi vào đó nguy hiểm. Ông chê tôi đấy à? Tôi cầm dao nhiều hơn cầm súng, nhưng tôi vẫn bắn tốt lắm. Vậy thì đi. Nhớ là đi theo sau đó. Cả đội bắt đầu hành động, tiến sát về phía ngôi nhà xưởng. Lâm ra lệnh bao vây ngôi nhà. Alo, chúng tôi là cảnh sát. Các anh đã bị bao vây. Ngoan ngoãn hạ vũ khí đầu hàng để nhận sự khoan hồng. Nếu chống cự, chúng tôi sẽ nổ súng. Ở bên trong xưởng, một nhóm gần 50 người đang tụm năm tụm ba đánh bài. Vừa nghe tiếng loa thì một tên chạy vào trong một căn phòng kín. Đại ca, đại ca, nguy rồi. Cảnh sát phát hiện chúng ta, làm sao? Có tiếng kẹt mở cửa. Một người cởi trần, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, tát mạnh vào người vừa kêu lên. Mày không thấy tao đang hành sự à? Cảnh sát thì lấy súng ra chơi. Mẹ chúng mày. Nhưng mà đại ca, cảnh sát đông lắm, lại còn có vũ trang hạng nặng. Mày ngu thế, kêu anh em chuẩn bị súng. Mày kiểm tra nắp hầm rừng mở sẵn đi. Hôm nay tao cho chúng biết lợi hại. Thằng Vũ Sẹo đâu? Nó đang trốn trong thành phố. Hôm qua làm xong vụ nữa còn chưa có về. Đi đi, không nên thoát ra ngoài. Bọn chúng nó bao vây rồi. Vừa lúc đó, tiếng loa lại vang lên. Mẹ nó chứ, ồn ào, đưa súng đây. Tên nọ nói xong, mặc áo, cầm cái súng tiểu liên, nã đạn về phía tiếng loa. Mẹ chúng mày vào đây, hôm nay tao thịt hết. Một loạt đạn văng lên. Mọi người nằm xuống, bắt đầu tấn công. Lâm là người nổ súng đầu tiên. Ở bên trong đạn bắn ra tua tủa. Bên cảnh sát cũng bắn lại. Hai bên giằng co, cảnh sát cũng chưa thể tiến vào được. Đưa súng bắn tỉa đây, chúng ta phải tiêu diệt tên cầm đầu. Mình nói. Ông có bắn được không? Yên tâm đi. Mình cầm lấy súng nằm xuống, chỉnh hướng gió, nhắm ngay vào phía xưởng, nơi có cái chòi súng tiểu liên, nhưng không thấy người. Mình bóp cò, tiếng súng tiểu liên im bặt. Tấn công! Lâm ra lệnh, tất cả bao vây lại. Cả đội tiến dần, tiếng súng bên trong đã thưa dần. Cẩn thận, có mìn! Một người trinh sát la lên. Gỡ đi, cẩn thận đó. Anh em lại tiếp tục tiến lên. Tiếng súng đã im dần. Lâm cầm lấy loa. Các anh không còn đường chạy thoát, bỏ súng đầu hàng. Còn chưa kịp nói xong, từ bên trong ném ra mấy chai lựu đạn. Nằm xuống, có nạ đó. Chưa kịp nói thì hai tiếng nổ vang lên. Có ai bị thương không? Mình quay lại hỏi. Có tôi bị dính mảnh đạn. Lâm nói thở dốc. Mình nhìn sang, vai của Lâm đang chảy máu loang cả một khoảng. Cứu thương đâu rồi? Có người bị thương? Bên kia có ai bị thương không? Dạ báo cáo, có hai người bị thương nhẹ. Tấn công vào đi, chống đối, bắn. Sau một hồi tiếng súng vang lên chát chúa, mọi người từ trong nhà đi ra, khiêng theo bốn người, hai người chết, hai người bị thương, một người cảnh sát bị thương, còn lại là bọn tội phạm. Báo cáo thủ trưởng, bên trong phát hiện xác của một cô gái bị mổ phanh, hiện trường giống như những vụ án trước. Mình vội vàng chạy vào xem, ở trong một căn phòng tối, có xác một cô gái nằm đó. Đích xác là cô gái tối hôm trước mình đã gặp. Vậy tất cả đều là sự thật. bọn chúng quá dã man. Bị giết rồi thân xác còn không nguyên vẹn. Mình khám xét xung quanh cũng không còn gì nữa, cho người bọc xác đem đi. Thấy các đồng đội chỉ bắt được 3 tên tội phạm, mình hỏi: chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Dạ còn nhiều, nhưng mà có đường dẫn ra, chúng ta không phát hiện, chúng nó bắn trả chỉ là để cầm chân. Mọi người tập trung kiểm tra quân số, kiểm tra thương vong, rút quân. Báo cáo tổ 1 đủ, tổ 2 đủ, tổ 3 có 2 người bị thương, 1 người bị nặng, tổ 4 đủ, không có thương vong. Báo cáo quân đội biên phòng có 3 người bị thương nhẹ. Tốt, các đồng chí bị thương cho đi bệnh viện đi. Mọi người tập trung lại về đồn biên phòng. Mọi người rút quân. Ở phía bên kia biên giới có một nhóm người đang chạy trốn. Ở trên đường đi, bọn chúng cũng có nhiều người bị thương nhẹ. Dừng lại nghỉ đi, bọn chúng nó không dám đuổi theo đâu. Chúng mày được lắm, rồi tao quay lại giết hết. Tao sẽ giết hết chúng mày. Chương 19, nguy hiểm cận kề. Sau khi rút quân từ biên giới về, khắp nơi đều có đưa thông tin truy nã Vũ Sẹo. Hôm nay họp ra ban, có cả cục trưởng. Hôm nay tôi muốn thông báo cho các cậu một tin. Đó là nhóm người chúng ta đang truy lùng có thể là băng nhóm tội phạm khét tiếng, đang bị cảnh sát các nước truy lã. 3 năm trước, chính tôi và cha của cậu Minh đây đã dẫn quân tiêu diệt một phần của chúng nó. Băng nhóm Tam Miêu, chúng nó có 3 tên cầm đầu, nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt, thoát ẩn thoát hiện. Cho nên chúng nó lấy biệt danh như vậy. Bây giờ chúng quay lại đây có nghĩa là sẵn sàng làm liều để đạt được mục đích. Mọi người hành động phải tuyệt đối cẩn thận. Thưa sếp, tại sao chúng lại chọn địa bàn của chúng ta? Các cậu không cảm thấy kinh ngạc sao? Thành phố của chúng ta có một lượng dân nhập cư và vô gia cư đến lao động. Có chết hoặc mất tích thì người ở quê cũng khó biết. Nếu như cậu Minh không vô tình bắt gặp thì chúng ta cũng không phát hiện được. Hoặc là có phát hiện cũng chỉ là cho là một vụ án giết người. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Các cậu phải tập trung tinh thần, cảnh giác tuyệt đối. Có khả năng chúng sẽ nhằm vào chúng ta ra tay. Tôi có nhận được một bức thư nặc danh đe dọa đây. Nói xong, cục trưởng đưa ra một lá thư viết bằng máu, đe dọa ông không nên đuổi cùng đuổi tận bọn chúng. Mối thủ cũ và mới, chúng có thể làm hại nhiều người hơn nữa. Tôi đã liên hệ với nước bạn, siết chặt vòng vây để cho chúng không rảnh tay hành động nữa. Các cậu phải thông báo rộng rãi cho người dân, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Thôi, tôi xin phép đi trước. Cục trưởng vừa ra ngoài được một lúc thì ở bên trong, mọi người bỗng nghe một tiếng nổ chát chúa. Còi báo động được bật lên. Báo động, có người đánh bom tấn công sở cảnh sát. Mọi người chú ý. Bà ơi, bà. Ái Linh hét lên thất thanh rồi lao ra bên ngoài. Ở bên ngoài là một mảnh hỗn độn, khu gác cổng và tường rào bị thổi bay. Cục trưởng nằm ở trong đó, máu chảy be bét. Gọi cấp cứu mau, cứu người đi. Mình chạy ra, thấy ông vẫn còn thở. Nhanh nhanh, dập lửa, báo động khẩn cấp cao nhất cho tôi. Yêu cầu đội đặc nhiệm và đội giả phá bom mìn đến hiện trường, xem ai còn bị thương nữa không. Dạ, báo cáo anh, có 9 người bị thương do dư chấn bom. Một đồng chí gác cổng hy sinh rồi. Lập tức sơ cứu người bị thương, đưa đến bệnh viện, đưa xác đồng chí gác cổng vào phòng giải phẫu. Tiếng loa và âm thanh báo động vang lên, tiếng người la hét nhốn nháo. Đội đặc nhiệm và đội giả phá bom mìn được điều tới. Qua kiểm tra trên camera phát hiện một người bịt mặt lái xe rồi bỏ xe ở gần sở cảnh sát, không rõ mặt. Chúng nó còn dám đánh bom cả sở cảnh sát. Nếu không cho chúng nó đẹp mặt thì chúng ta làm sao mà ăn nói với nhân dân đây. Đi, bây giờ vào viện xem cục trưởng thế nào đã. Mình đỡ Ái Linh vẫn đang khóc lóc, cố gắng động viên an ủi. Không sao đâu em, cục trưởng chỉ bị dư chấn thôi. Nến đi, chúng ta đi vào viện thăm ông ấy. Mình và Ái Linh đi vào bệnh viện thăm cục trưởng. Lâm ở lại thu dọn sở cảnh sát và báo cáo lên thành phố. Ở trong bệnh viện được bảo vệ nghiêm ngặt. Bác sĩ, tình hình cục trưởng có nặng không? Anh yên tâm, chỉ bị sức bép ép của bom phản chấn thôi, nằm theo dõi ít hôm là về được. Đấy, anh đã nói là không sao mà. Đi vào thăm ba đi em. Sau vụ việc này, bên ủy ban thành phố thắt chặt an ninh mọi nẻo đường, tuần tra ngày đêm khu vực nhập cảnh, tránh xảy ra sơ sót. Tình hình trở nên căng thẳng, nhưng chưa có động thái nào từ chỗ bọn tội phạm. Có lẽ chúng biết bị truy nã, cho nên tìm nơi ẩn lấp. cục trưởng đã xuất viện. Ông trực tiếp chỉ đạo mọi mặt trận, tình hình hết sức căng thẳng. Một tuần trôi qua vẫn không có manh mối gì của băng Tam Miêu. Cảnh sát Minh dạo gần đây đêm nào cũng mơ thấy những ác mộng. Lần nào Minh cũng nằm mơ thấy Ái Linh bị bắt cóc. Nhiều đêm giật mình, mồ hôi nhễ nhại. Vẫn chỉ là giấc mơ. Mình vẫn tự an ủi bản thân. Nhìn điện thoại mới 3 giờ sáng. Ở trên có dòng tin nhắn của Ái Linh. Sáng mai em mua đồ ăn qua, anh ngủ ngon. Mình mỉm cười trước sự thể hiện đáng yêu của Ái Linh, gật gù nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Chương 20. Ái Linh mất tích. Sáng ngày hôm sau là ngày nghỉ của Minh. Minh hẹn giờ dậy rất sớm, dọn dẹp lại phòng của mình để đón Ái Linh qua. Vừa dọn vừa huýt sáo, tâm trạng lúc này thoải mái và vui vẻ. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Ái Linh, Minh nóng ruột đi qua đi lại trong phòng, nhấc máy gọi cho cô. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Quái lạ, sáng sớm đi đâu mà không có gọi được. Mình gọi thêm 2 lần nữa đều như vậy rồi. Linh cảm có điều gì không ổn, Minh lập tức gọi điện cho Lâm. Alo, sao gọi tôi sớm thế, có chuyện gì? Ái Linh nói mua đồ ăn qua nhà tôi ăn sáng, nhưng đợi mãi không thấy, điện thoại tắt nguồn, tôi lo quá. Chắc là không sao đâu, cô tắt nguồn để bất ngờ mà, có khi ở ngoài cửa cái kia. Không có, sáng giờ gọi mấy lần rồi, mà tôi mơ thấy giấc mơ lạ lắm, tôi lo. Mơ cái gì, vớ vẩn. Tôi mơ Ái Linh bị bắt đó, bọn chúng muốn giết tôi. Ông nó vớ va vớ vẩn, cứ nói linh tinh. Đến nhà Ái Linh mà xem. Được rồi, để tôi đi. Hay là ông qua với tôi. Tôi mệt với hai ông bà quá đi mất. Đến cơ quan đón tôi. Mình lái xe đến cơ quan đón Lâm. Mình không để ý, phía sau xe có một cái xe 16 chỗ đen thùi lùi đang lần mò bám theo. Hơn 20 phút sau đến cơ quan, Lâm đã đứng ngoài cổng chờ. Sao lâu thế, tôi đợi ông nãy giờ. Đi đi mau lên, tôi về còn làm báo cáo. Hai người rời đi độ một cây số thì ánh mắt của Lâm vô tình liếc vào gương chiếu hậu. Cách họ vài trăm mét có một cái xe 16 chỗ đen thùi lùi đang đi sau. Minh, đi chậm, chúng ta đang bị theo đuôi. Để xem bọn chúng nó muốn làm gì. Tôi thấy cái xe này giống cái xe hôm trước xâm nhập vào hệ thống. Mình lái xe chậm lại, xe phía sau vẫn bám không rời. Rẽ đi Minh, rẽ vào ngõ đợi xem chúng nó. Mình rẽ vào một con ngõ hẻm, sau đó cho xe sát vào bên cạnh một ngôi nhà. Lâm lấy súng ra lên đạn. Chỉ cần cái xe kia rẽ vào, chắc chắn là sẽ tấn công ngay. Đợi thêm một lúc, Lâm thấy mùi chiếc xe kia đậu khuất ở phía ngoài ngôi nhà. Rồi nó chạy vụt qua. Nằm xuống, có Tiểu Liên. Mình vừa quát lên thì ở cái xe 16 chỗ bay lên một loạt đạn liên hồi. Lâm nằm dạp xuống đất, lăn một vòng về phía xe. Chỉ kịp bắn trả lại 2 phát thì cái xe kia đã lao đi mất. Mình chạy lại kéo bạn lui ra sau xe. Có sao không? Có bị thương không? Không, tôi không sao, là rách tí da thôi. Lâm phủi phủi người. Ở ngoài kia chiếc xe đã lao đi mất. Lâm chạy ra nhìn theo không thấy bóng dáng. Bỗng Lâm thấy dưới đất có một cái hộp nhỏ. Ở phía trên có dán một tấm hình là của Ái Linh. Lâm nhặt lên rồi quay lại trong hẻm. Mình ơi, ông nói đúng rồi. Ái Linh có chuyện rồi. Bọn chúng để lại cái hộp. Tay của Minh run rẩy cầm cái hộp. Trong đầu đang nghĩ đến tình huống xấu nhất. Lắc thử cái hộp hơi nặng và cứng. Lâm giữ tay của bạn lại, không cho nó lắc nữa. Nhẹ thôi, lỡ có bom nữa. Tôi quên mất. Để tôi lấy dao rạch ra. Minh nhẹ nhàng rạch cái hộp, bóc lớp giấy, từng chút. Bên trong là một chiếc điện thoại màu hồng. Minh la lên. Là điện thoại của Ái Linh. Vậy là cô ấy có chuyện rồi. Con nên báo cáo cho cục trưởng không? Mở ra xem, có cái gì rồi báo cáo. Mình cầm cái điện thoại, một đoạn video ở bên trong. Ái Linh bị trói quạt tay ra đằng sau, tóc tai rũ rượi, miệng nhét rẻ, không ngừng vùng vằng để thoát. Có vài người ngồi đằng sau. Mình loáng thoáng thấy có một người. Khi cái điện thoại lia sang, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Mình nhìn sang Lâm, Lâm ra hiệu nghe và bật loa. Chúng mày nhận được quà rồi chứ? Con người yêu của mày được đấy, mạnh mẽ lắm. Hạ gục được 2 thằng đàn em của tao. Chúng mày muốn gì? Sao lại bắt cô ấy? Tại sao à? Mày hỏi thằng cha già của nó xem. Cả mày nữa. Thằng cha già chết tiệt của mày đã lấy đi con mắt của tao. Tao sẽ giết hết chúng mày. Tao sẽ giết hết. chúng mày muốn gì? Mày cần tiền hay cần chạy trốn? Mày thả cô ấy ra. Hảo hán không đấu khẩu. Muốn mạng của nó thì mày với thằng cha già của nó đi một mình, cầm theo cái điện thoại này, lắp sim tao bỏ bên dưới, khi nào cần tao liên lạc. Được, chúng mày đừng có làm hại cô đấy. Đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Minh như người mất hồn thở ra. Anh rất lo lắng cho tính mạng của Ái Liên. Mình bình tĩnh, đến nhà Ái Liên xem. Hai người lên xe rời đi. Minh lúc này thật sự đã mất bình tĩnh, người run rẩy. Khoảng 25 phút lái xe đến nhà của Ái Linh. Ở bên ngoài vẫn không có sự xáo trộn. Đi vào cổng thấy dấu giày dép loạn xạ, có cả vết máu trên nền nhà. Hộp điện thoại bị ngắt. Mình lao lên định chạy vào trong nhà thì Lâm ngăn lại. Từ từ, để tôi vào trước, tránh bên trong có bẫy. Lâm rút súng thận trọng, đi từng bước. Cẩn thận đó, tôi đi phía sau. Hai người đi vào. Ở trong vết máu khắp nền nhà, không biết là máu của ai, mong là của bọn chúng nó. Mình nhủ thầm. Hai người lục tung căn nhà cũng không có dấu vết gì. Vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên. Alo, cục trưởng. Tôi vừa nhận được cuộc gọi nặc danh. Chuyện của Ái Linh tôi biết rồi. Các cậu về sở đi. Chúng ta bàn kế hoạch giải cứu con bé, chấm dứt vụ án, trả lại yên bình cho thành phố. Lần này tôi muốn tự tay tiêu diệt bọn chúng. Dạ vâng. Chương 21, mạng đổi mạng. Hai người về sở, cục trưởng và một vài cán bộ chủ chốt đã ở trong phòng họp. Thấy Minh và Lâm về, ông lập tức đi vào công việc. Theo tin vừa nhận được, đồng chí Tôn Ái Linh, tổ viên đội phòng chống tội phạm, vừa bị bắt cóc. Bọn nó đã gọi điện lặc danh cho tôi và cậu Minh. Bọn chúng nó muốn tôi và cậu ấy đi chuộc người, không được đem theo người. Các cậu nghe đoạn hội thoại rồi đưa ra phương án xem sao. Tôn Khánh Quang, lâu rồi có khỏe không? Nghe nói mày làm cục trưởng to rồi, có nhớ tao không? 3 năm trước, mày và già thằng già Lưu đã truy lùng làm tao mất một con mắt. Con gái mày đang trong tay tao, muốn nó sống thì dẫn xác mày và con của thằng Lưu đến đây. Mạng đổi mạng. Chúng mày đem theo cảnh sát, tao cho đàn em tao xử đẹp con gái mày đi. Mày cứ bình tĩnh. Tao biết bọn mày đã quay lại, nhưng tao không ngờ chúng mày bỉ ổi như thế. Băng đảng Tam Miêu lại thành mấy con rùa rụt đầu à? Đừng khích tướng, tao không ngu. Đừng có đùa với tao. Địa điểm ở đâu? Chúng ta giải quyết ân oán một lần. Sẽ có người gọi, không phải là bây giờ. Đây là đoạn hội thoại giữa tôi và hắn. Còn về việc cậu Minh, tôi và cha cậu ấy chính là người cầm quân 3 năm trước tiêu diệt bọn chúng nhưng không thành. Anh em có ý kiến gì không? Báo cáo cục trưởng, theo như lời của bọn hắn, muốn cục trưởng và Minh đi một mình. Như vậy không khác gì là đem mạng cho bọn chúng. Chúng ta đợi bọn chúng thông báo địa điểm rồi tấn công bất ngờ, cho chúng không kịp trở tay. Cậu phải nghĩ lại. Ái Linh đang nằm trong tay của bọn chúng. Bọn chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu như bọn chúng biết được, có khả năng sẽ giết con tin và bỏ trốn. Bọn này đã rất manh động. Cục trưởng vừa nói xong thì cái điện thoại của Ái Linh trong tay mình reo lên. Alo. Mày và thằng già kia chuẩn bị đi, bọn tao cho xe đến đón. Nhớ là dẫn theo đứa nào. Tao giết con người yêu bé nhỏ của mày đấy, không được theo đuôi. Báo cáo, ở ngoài có một cái xe ô tô, nó là đợi cục trưởng và anh Minh. Người gác cổng chạy vào thông báo. Bọn chúng đến rồi, cứ làm theo lời bọn chúng. Các cậu tuyệt đối không được đi theo, nếu không chúng giết con tin. Đây là một chip theo dõi, mã số để tôi nhét vào trong tai. Các cậu nhớ theo dõi tiếp ứng. Đi. Lâm và cục trưởng Tôn đi ra. Ở bên ngoài có một chiếc xe 16 chỗ đã đợi. Lâm rất muốn lao ra bắt, nhưng ông ra hiệu dừng lại. Minh và cục trưởng leo lên xe. Có 4 người đợi sẵn. Chúng bịt mắt 2 người, cột tay, khám xét khắp người. Xe di chuyển, vì bị bịt mắt cho nên không thể định hình được đường đi. 2 người chỉ mong con chip theo dõi đừng xảy ra sự cố. Chúng di chuyển khá nhanh. Ngồi xe mất 2 giờ đồng hồ xe mới dừng. Mình nghe loáng thoáng tiếng gió và tiếng chim kêu, tiếng chân dẫm vào đá. Có thể đây là một vùng núi. Đi, đi nhanh lên. Hai người được dìu đi giống như là leo dốc. Đây có lẽ là khu rừng nào đó. Đi bộ được độ 20 phút thì Minh nghe tiếng quát. Dừng lại. Có 3-4 người từ đâu lao ra chĩa súng vào bọn Minh. Hôm nay là ngày rằm. Lên núi ngắm trăng. Một người dìu Minh đọc lên câu đối. Cho qua. Tiếp tục đi độ 10 phút. Minh nghe tiếng kéo cửa. Tiếng chân người dồn dập. Khăn trùm được kéo ra. Minh nheo mắt để thích hợp với ánh sáng. Là một khu nhà xưởng bị bỏ hoang. Nơi mình đang đứng là cửa ở phía sau. Cửa trước có một đường bê tông to. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tôn Khánh Quang. Mày là Mưu Lão Nhất. Phát đạn ấy không giết được mày thì uổng thật đấy. Thôi đi, bớt khích đi. Mày đến nơi rồi có mạng về không còn chưa biết đâu. Con mắt này là mày và thằng Lưu làm ra đấy. Hôm nay giải quyết một lần cho hết khúc mắc. Mày thả con gái tao và mình đi. Ân oán đời chúng ta thì để chúng ta giải quyết. Mày nói hay lắm. Ân oán đời trước à? Vậy ai bắn tao? Mày hay thằng Lưu? Nhưng mà cậu Lưu đã chết. Phát đạn cuối cùng năm mấy của mày giết chết Lưu đấy. Cái gì? Cục trưởng, hắn là người bắn cha cháu. Mình la lên rồi bắt đầu mất bình tĩnh. Đúng đấy, là tao giết cha mày. Rồi chuẩn bị tới lượt mày đây. Hôm nay đến đây rồi thì đừng hòng còn sống. Bỉ ổi. Đường đường là Mưu Lão Nhất mà nói không giữ lời à? Thả hai đứa nhỏ ra, tao dùng mạng đổi hai đứa nó. Có chi khí, nhưng rồi cũng sẽ chết. Yên tâm đi. Không, cục trưởng, không thể như vậy. Đưa chúng nó vào tâm sự với con gái lần cuối đi. Tao sẽ giết mày. Thả tao ra, tao sẽ giết mày. Mình lúc này đã mất bình tĩnh, vùng vằng. Hai người bị kéo ở trong một căn phòng nhỏ. Ái Linh đang ngồi, khắp người đều là vết roi. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên. Ba, anh Minh, sao hai người lại ở đây? Bọn chúng sẽ giết chúng ta đó. Cô lao tới ôm chầm lấy ba. Con gái ngoan, không sao đâu. Nén đi, chúng ta sẽ sống. Không đừng lùi bước. Em đừng sợ, bọn chúng nó đã làm gì em? Bọn chúng đánh em mấy cái thôi, không sao. Ba người nói chuyện thì ở bên ngoài vang lên tiếng của Mưu Lão Tam. Tâm sự lần cuối đi để rồi chết. Tao cho mày 15 phút. Ca còn cố gắng kéo dài thời gian đi. Mong là bọn Lâm đến kịp. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc ân oán 3 năm. Thả hai đứa nó ra. Mạng của tao là của mày. Mày nghĩ chúng nó chạy thoát à? Người của tao răng kín cả khu này, đến chuột chạy cũng không nổi đâu. Khi hắn vừa nói xong, ở bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Các anh đã bị bao vây, yêu cầu bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu ngoan cố, chúng tôi sẽ tiêu diệt. Giỏi, chúng mày được lắm. Mưu Lão Nhất nói xong kéo cục trưởng ra ngoài. Một phát súng chỉ thiên lên trời rồi hắn quát lên. Chúng mày thì gan với tao à? Để xem súng của tao bắn vỡ đầu thằng già này nhanh, hay là chúng mày nhanh. Yêu cầu bỏ súng, nhà nước sẽ khoan hồng. Cả anh em, bắn bỏ hết. Mưu Lão Nhất ra lệnh. Tiếng súng từ hai bên vang lên chát chúa. Một hồi giằng co tưởng chừng như không có hồi kết. Lúc đó trong căn phòng nhỏ, Minh dùng một mảnh gạch cắt dây chói. Nhanh lên anh, bọn chúng đang mất cảnh giác lơ là. Đợi anh một tí, đừng gấp. Được rồi, em ngồi dịch vào đây. Anh cắt dây chói, khỏi cho chúng nhìn thấy. Ái Linh xích người lại. Minh cắt từng chút, sợi dây bị đứt. Cả hai người lần mò nhìn ra. Tiếng súng vẫn không ngừng. Mưu Lão Nhất đang nắm cổ cục trưởng Tôn nhìn ra. Người của hắn dần dần bị hạ gục bởi cảnh sát đặc nhiệm. Bất ngờ Minh lao lên, trên tay cầm một thanh gỗ lớn đập thẳng vào tay cầm súng của Mưu Lão Tam. Khẩu súng văng sang một bên. Chúng mày làm sao thoát được? Bị đánh bất ngờ, Mưu Lão Nhất buông cục trưởng Tôn. Hắn lùi lại thủ thế. Ba tìm chỗ an toàn đi. Con và anh Minh bắt hắn. Hai đứa chúng mày làm sao bắt được tao? Hắn bắt đầu lao lên lấy một chọi ba. Thân hình to khỏe, bao nhiêu năm làm tội phạm, thân thủ của hắn nhanh lắm, ra đòn chuẩn xác và hung hiểm. Minh và Ái Linh vất vả mới cầm cự được. Minh bị đá ngay một cái vào bụng, lăn lông lốc. Anh Minh có sao không? Trong một phút lơ là, Ái Linh cũng bị dính đòn. Mưu Lão Nhất nhân cơ hội chạy nhặt súng chĩa vào hai người. Oắt con vẫn chỉ là oắt con. Xuống Hoàng Tuyền nắm tay nhau cho cô đôi. Đứng im, giơ tay lên, bỏ súng xuống. Người của ông đã bị hạ gục, nếu không buông súng tôi sẽ bắn đó. Lâm chạy từ ngoài cửa vào hô to. Miêu Lão Nhất không nghe lệnh, hắn từ từ tiến lại, súng chỉ thẳng vào đầu của Ái Linh. Để tao giết con này trước, rồi đến lượt mày. Một mạng đổi nộp một mạng. Không được làm ẩu, hạ súng xuống. Lâm nói rồi bắn một phát. Thế nhưng khoảng cách quá xa, chỉ bắn trúng đùi của Miêu Lão Nhất. Hắn khuỵu một gối, đôi mắt vằn lên. Mày chết đi. Ba tiếng súng đanh thép vang lên, rồi hắn lăn ra bất tỉnh. Anh Minh, anh Minh, gọi cấp cứu nhanh lên, có người bị thương. Lâm và cục trưởng Tôn cùng kêu lên. Tỉnh lại đi Minh, tỉnh lại đi Minh. Không được ngủ, nghe không Minh, tỉnh lại đi Minh. Lâm vả bôm bốp vào mặt Minh nhưng vô vọng. Ba phát súng của Miêu Lão Nhất, hai phát găm vào lưng và một phát vào đầu. Máu đang trào ra. Cả ba người ôm lấy Minh gào lên trong vô vọng. Xe cứu thương đến, Minh được đưa đi ngay. Tình hình nơi này đã được khống chế. Miêu Lão Nhất bị bắt, đàn em của hắn bị giải quyết triệt để. Chỉ còn lại Lão Nhị và Lão Tam không có mặt. Về phần của Minh, sau khi vào viện, những bác sĩ giỏi nhất được điều trị. Hai vết đạn ở lưng không đáng sợ, duy chỉ có vết thương trên đầu làm cho Minh chìm vào hôn mê sâu. Bác sĩ, tình hình của anh Minh thế nào? Ái Linh hỏi. Rất là khó nói. Vết đạn ghim vào não, nếu như mổ, xác suất thành công là 50-50. Chúng tôi cũng cố hết sức rồi. Ái Linh nghe mà tai ù đi. Minh vì cứu cô mà ra nông nỗi này. Cô khóc, cô gào thét. Anh Minh tỉnh lại đi, anh Minh đừng bỏ mặc em, anh Minh ơi. Còn bình tĩnh nào. Bây giờ hai người ký vào giấy này, xác nhận rủi ro để chúng tôi làm phẫu thuật. Tôi tin là người tốt sẽ có người phụ trợ. Được rồi, tôi ký, tôi ký. Các bác sĩ, mong các cậu hãy cứu lấy cậu ấy. Cục trưởng đưa tay đặt bút ký. Cửa phòng mổ được khép lại. Ở bên ngoài chỉ còn lại hai cha con Ái Linh và đồng đội. Lâm ngồi đó, vò đầu ân hận. Giá như anh quyết đoán hơn ở phát súng kia thì có lẽ sẽ khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cửa phòng mổ mở ra. Vị bác sĩ già xuất hiện. Sao rồi, bác sĩ? Anh làm sao rồi? Ái Linh lao lên, cầm tay của bác sĩ. Cả phẫu thuật thành công. Viên đạn nằm quá sâu trong đầu, hôn mê sâu. Bây giờ phải trông vào ý chí của cậu ấy. Cũng chỉ mong là cậu ấy sớm tỉnh lại. Nếu không, cậu ấy sẽ hết quãng đời còn lại nằm ở trên giường bệnh thôi. Hai tháng trôi qua, Minh vẫn nằm đó, vẫn ngủ. Mặc cho Ái Linh cố gắng hết mức, ngày đêm túc trực. Về phần Minh, mình thấy anh lạc vào một thế giới xa lạ. Mình bước đi như vô định. Bất chợt có một bàn tay kéo mình lại. Mình quay sang, là năm người con gái. Mình nhận ra là những nạn nhân của vụ án. Sao các cô lại ở đây? Chẳng phải là các cô đã chết rồi sao? Đây là đâu? Đây là thế giới của anh. Tỉnh lại đi, có người đang chờ anh. Cảm ơn anh đã bắt bọn ác nhân. Cảm ơn anh đã trả thù cho chúng tôi. Nhưng tôi không biết làm sao để tỉnh lại. Lắng nghe, xem có ai gọi anh không. Anh đi đi, đi về nơi tiếng gọi. Ở nơi ấy có người chờ anh. Nhưng cẩn thận, vẫn có người muốn hại anh đó. Cô gái vừa nói xong, bất chợt có một giọng nói vang lên. Giết lão đại của tao, tao cho mày muôn đời không siêu sinh. Một tấm bùa đỏ chót mang một khuôn mặt ác quỷ xuất hiện lao về phía Minh. Chạy đi anh, cố gắng sống tốt. Năm cô gái cùng kêu lên rồi đẩy Minh văng ra xa. Các cô nắm chặt tay nhau che trước tấm phủ. Tiếng kêu thất thanh làm cho tâm can của Minh đau đớn. Hình bóng của những cô gái tiêu tan. Sống cho thật tốt, chúng tôi chúc phúc cho anh. Không, không, không. Minh hét lên rồi vùng dậy. Anh Minh, anh Minh, anh tỉnh rồi. Ái Linh lao đến ôm chầm lấy Minh khóc to. Tốt rồi, Tốt rồi, anh tỉnh lại. Một tháng sau, vụ án khép lại. Vũ Sẹo bị tiêu diệt trong một lần càn quét, băng Tam Miêu tan rã, chỉ có Lão Nhị và Lão Tam đã bỏ trốn. Từ sau khi sống lại, mình cảm thấy bản thân mình thay đổi, nhưng không biết là ở chỗ nào. 6 tháng sau, một đám cưới hạnh phúc được diễn ra. Mình và Ái Linh về cùng một nhà. Đêm tân hôn, mình mơ thấy có hai người đàn ông đến chúc phúc, đặt một chiếc hộp ở trước cửa nhà Minh rồi đi mất. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, mình thấy một chiếc hộp như ở trong mơ ở trước cửa. Tò mò mở ra, ở bên trong là một lá bùa đỏ lòm lòm. Là ba lá bùa đó? Không, đây không phải là sự thật. Là lá bùa. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc Oan Hồn Báo Mộng. Vụ án chính đã khép lại một cách đầy kịch tính. Cảm giác như ông Thanh Hùng này, ông làm trong ngành đó anh em. Yeah. Cảm giác đúng là như ông Thanh Hùng này, ông làm trong ngành. Ông là trai ngành. Ông viết logic. Còn cái kết của nó mang cái màu sắc là hơi bị... Nó hơi bị phiêu linh một tí. Nhưng nó là một cái lối mở. Nó là một cái lối mở ra cho phần sau. Tác giả đã có ấp ủ cho phần sau đó anh em. Tác giả có ấp ủ cho phần sau, đâu có gì đâu. Thì có thể bởi vì là thằng Nhị Miêu và Tam Miêu vẫn thoát mà. Đúng không ạ? Có nghĩa là vẫn còn phần sau. Và chúng nó quay lại hai người đàn ông mà chính là thằng Nhị Miêu và Tam Miêu đó. Và chắc chắn là một trong hai thằng này biết tà pháp. Tại vì các bạn có nhớ không? Ở phần 1 là Minh bị lóc cuốn vào trong cái giấc mơ. Đó. Ở cái tập 1 ấy là Minh bị lóc cuốn vào trong giấc mơ. Đấy. Minh bị nó quấn vào trong giấc mơ, vậy có nghĩa là một trong hai thằng này là biết tà pháp. Nghe cái tên thì có vẻ là Trung Quốc, có vẻ là tàu. Vậy một trong hai thằng Nhị Miêu hoặc Tam Miêu biết tà pháp, có nghĩa là cuộc chiến chưa kết thúc. Cái bộ truyện này nó mang cái màu sắc, nó vừa có trinh thám, nó vừa có kinh dị và vừa có một chút liêu trai. Anh Nguyễn Thanh Hùng, anh ấy viết phải nói là rất là logic và cảm giác như anh là người trong ngành, anh là trai ngành, tác giả ngành thì anh mới viết được đến mức như vậy. Mọi thứ suy đoán rồi mọi cái tính toán nó rất là logic, đúng không ạ? Nó rất là logic. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ được tiếp tục đón chờ phần tiếp theo. Và mình nghĩ rằng là phần 2 nó sẽ mang nhiều mình hình màu sắc liêu trai và linh dị hơn, đấu pháp hơn. Ok, anh em cùng giúp A Tũn động viên anh Thanh Hùng để sớm đưa ra tác phẩm phần 2. Bác cổ Dạ Táng mới viết, ok, mình cũng giới tiện giới thiệu luôn giúp tác giả Dạ Táng. Phần 4 của bác cổ thì Dạ Táng hiện tại là đang chuẩn bị khởi bút và đã có ý tưởng rồi. Và Dạ Táng đã mở một cái nhóm gọi là nhóm donate, cái nhóm thu phí. Thì anh chị em muốn đọc trước thì có thể là liên hệ với tác giả Dạ Táng để join vào nhóm thu phí để đọc trước cái phần 4 của bác cổ. Đó. Ok. Anh em cái này thì anh chị em liên hệ với Dạ Táng nghe. Mình chỉ làm công tác là PR thôi. Mình chỉ làm công tác PR thôi. PR cho tác phẩm để sau đó là một thằng MC nào đó khác dùng mọi thủ đoạn để đọc. Khổ thân mỗi ông Táng mới tham dự vào cái showbiz, mabiz, không biết luật. Chỉ khổ thân mỗi ông Dạ Táng. Ok, thì anh em liên hệ với tác giả Dạ Táng nghe. Để vào nhóm thu phí đọc phần 4 trước. Còn chừng nào xong thì A Tũng sẽ liên hệ với tác giả để có được tác quyền đọc một cách sớm nhất có thể. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hùng với một tác phẩm rất chất. Có lẽ là chỉ bằng với một tác phẩm viết như thế này thì tôi cũng xin hứa với các bạn rằng là mình sẽ tìm mọi cách để có được tất cả tác quyền của các tác phẩm anh Thanh Hùng đã viết và sẽ diễn đọc cho anh chị em nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe, bởi vì đọc hơn tiếng đồng hồ rồi rát cổ lắm rồi, một tiếng 30 phút rồi rát cổ lắm rồi. Thì bây giờ sẽ nghỉ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.